Sau ly hôn, thần y tái thế. Chương 64, C64, chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ở tập đoàn Lạc Thị, văn phòng chủ tịch, Lạc Thi Thi dựa vào ghế tựa, không ngừng xoa thái dương, vẻ mặt bất an. Tại sao tiền vẫn chưa chuyển vào tài khoản của công ty Nhĩ? Mặc dù trợ lý của Vân Tổng nói rằng tiền đầu tư sẽ được nhận trong vòng 24 giờ. Nhưng theo tôi được biết, các công ty gia đình khác đều lần lượt nhận được tiền. Ngay cả những công ty có hạn ngạch thấp hơn nhà họ Lạc tôi cũng đã nhận được tiền. Nhưng tại sao chỉ mỗi nhà họ Lạc tôi là chưa vậy? Bùm! Đang lúc đần đo suy nghĩ, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trợ lý Trình Lan hớt hải chạy vào. Cô đang làm gì vậy Trình Lan? Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Khi có chuyện xảy ra thì phải bình tĩnh. Sao cô lại hấp tấp như vậy? Bình tĩnh xem nào. Lạc Thi Thi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, kích động hỏi, có phải nhà họ Vân đã đem 1 tỷ tiền đầu tư đến không? 1 tỷ cái gì? Sáng sớm tôi đã hỏi bộ phận tài chính hàng trăm lần rồi nhưng không có một xu nào. Trình Lan bước nhanh về phía trước, sợ hãi nói, công ty xảy ra chuyện lớn rồi à, chuyện lớn cái gì? Vừa rồi có người chèn ép cổ phiếu của công ty chúng ta, khiến cổ phiếu này rất thảm hại. Hơn nữa, tất cả các nhà cung cấp của công ty chúng ta đã tuyên bố chấm dứt hợp tác và các cửa hàng lớn cũng bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Điều nghiêm trọng hơn là mọi người trong công ty hiện đang rất hoảng sợ. Nhiều lãnh đạo cấp trung và cấp cao đang có ý định chuyển việc kia. Bộp, nghe được tin tức này, Lạc Thi Thi như bị sét đánh, sững sờ đứng nguyên chỗ. Mi mắt cô từ sáng sớm đã giật giật, luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bây giờ nghe Trình Lan nói, quả nhiên là cô đã đoán đúng. Lạc Tổng, cô đừng đơ ra đó nữa. Mau nghĩ cách, chẳng hiểu sao, mọi người cứ như kẻ địch của chúng ta vậy. Mà chúng ta cũng chẳng khiêu khích ai cả. Cô còn chưa nhìn ra sao, Lạc Thi Thi uống hết nước. Ngồi phịch xuống ghế đã như mất hồn, tay nắm chặt lại. Trầm ngâm nói, sự thật đã rõ ràng rồi đó. Đồng ý đầu tư nhưng không đưa tiền. Mới sáng sớm đã đánh động các bên để ngăn chặn việc làm ăn của nhà họ Lạc tôi. Người duy nhất có thể làm được việc này chính là nhà họ Hồng. Nhà họ Hồng á? Trình Lan sửng sốt, không thể tin nói. Không thể nào, Lạc Tổng, nhà họ Hồng có nhiều sức lực như vậy sao? Tất nhiên rồi. Mặc dù những gì Hồng Thái Bảo làm đêm qua, quả thực là quá đáng với mọi người. Nhưng uy thế của nhà họ Hồng vẫn còn đó. Người bảo vệ bọn họ vượt xa người chống lại bọn họ. Bề ngoài thì là cãi nhau nhưng sau lưng thì vẫn lén lút qua lại. Nếu như nói là đối phó với nhà họ Vân, bọn họ chắc chắn sẽ cân nhắc một chút. Nhưng nếu bọn họ đối phó với nhà họ Lạc tôi, bọn họ sẽ không bị thương đến xương cốt, còn có thể lấy được lợi ích của nhà họ Hồng. Bọn họ có thể không làm sao? Nghe vậy, Trình Lan không nói nữa. Suy nghĩ kỹ một chút, thì đúng là có lý. Đột nhiên, cơn tức giận trong lòng dâng lên. Không khỏi tức giận nói, đều là lỗi của tên Sở Phong. Vô dụng đó, nếu đêm qua hẳn cứ muốn lộ diện, đánh Hồng Thái Bảo thì thôi đi. Lại còn đưa tên đó đến phòng tuần tra nữa. Vậy nhà họ Hồng muốn báo thù chúng ta sao? Cái tên chó má không làm ăn được việc gì đó. Tôi hận đến nỗi không thể đánh chết anh ta luôn ấy. Được rồi, việc đã đến nước này rồi, thì nói những này cũng vô dụng. Lạc Thi Thi khoát tay. Đối với Sở Phong, Lạc Thi Thi đã hết hy vọng. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã như vậy. Dù là vì lý do công ty hay vì sự an toàn cá nhân của hắn, chuyến này e rằng phải tự mình đi một chuyến. Cho dù có van xin cũng phải cầu xin đối phương tha cho nhà họ Lạc một lần. Nhà họ Lạc phát triển đến ngày nay là không hề dễ dàng. Nhất định không thể vì điều này mà bị hủy hoại được. Trình Lan, cô mau chuẩn bị một món quà lớn đi. Tôi muốn đến tập đoàn Hồng Thị để đích thân xin lỗi. Lạc Thi Thi đưa ra quyết định đi xin lỗi. Bất kể đối phương hạ nhục cô hay chế nhạo cô như thế nào, chỉ cần họ chịu tỏ ra ưu ái, cô sẽ có thể chịu đựng được. Không phải chứ Lạc Tổng. Cô muốn tới tập đoàn Hồng Thị sao? Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Cô không nghe thấy tối qua tên Hồng Thái Bảo đó đã nói gì với cô sao? Anh ta muốn cô ngủ với anh ta đó. Vậy thì cũng phải đi. Lạc Thi Thi nghiêm mặt nói. Bây giờ anh ta không gật đầu, thì nhà họ Lạc chúng ta sẽ tiêu đời đó. Hơn nữa, anh ta cũng không dám làm gì tôi giữa thanh thiên bạch nhật đúng chứ? Không phải, trước đây cô đã nhờ Diệp Thiếu Gia giúp cô giải quyết Chu Toàn rồi sao? Anh ấy bây giờ vẫn chưa trả lời. Nếu không chúng ta đợi. Đủ rồi, Lạc Thi Thi không kìm chế được cảm xúc và trái tim cô gần như tan vỡ khi chứng kiến giá cổ phiếu của công ty giảm. Tuy cô vẫn tin tưởng Diệp Kim Long nhưng thời gian không chờ đợi cô. Nếu anh ta không khống chế được thì đã quá muộn. Cứ làm theo những gì tôi bảo. Mau đi chuẩn bị đi. Tôi, Trình Lan muốn nói nhưng lại thôi. Đi theo Lạc Thi Thi đã 5 năm. Nên cô ấy rất rõ tính khí của đối phương. Chuyện cô đã quyết định. Thì có khuyên gì đi nữa. Cũng không khuyên được. Cách chương.